Chương 4. 172 loạn ván cờ thật là một cái ngu xuẩn. Thi Huệ tâm mắng vài câu. Nguyên còn muốn hôm nay nước An phu nhân xử lý tiêu tiệc rượu, liền mang cái kia không ra gì nữ nhân tiến đến chạy một vòng. Để nàng vị này một phủ dòng chính tiểu thư, tại chúng quý nữ nhóm trước mặt lộ lộ mặt. Về sau liền xem như kia thật tiểu một muốn về nhà, thanh danh cu nở dê sớm đã bị chuyện này ngu xuẩn hủy được không sai biệt lắm. Ai ngờ xong truyền đến tin tức, này ngu xuẩn chính mình một người tại huyện bên trong, đều sẽ bị người đánh cho mặt mũi bầm dập thoi thóp lỗ thị vệ, đi thăm dò đi thật tốt cha cha rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thi Huệ tâm trong lòng cũng là âm thầm một lộ bộ. Hẳn là còn có người nào vụng trộm tiềm ẩn tại bọn họ mục ra, đem nàng hành động đều nhìn ở trong mắt rồi nàng cũng không sợ bị người ta biết chân tướng, dù sao nàng đến lúc đó chỉ cần nói thác, chính mình là bị Kiều Nên Xuân ba mẫu nữ che đậy là đủ. Nàng chính là bất mãn, cái nhà này trong, thế mà còn có người âm thầm vì kiểu một cái kia tiểu dạ chủng bên vực kẻ yếu chu má má. Thi Huệ tâm quay đầu nhìn về phía lập ở sau lưng mình, một tên thanh hoa vải bồi đế giày lao phụ, lạnh giọng nói, thương thế kia chẳng lẽ đều ở trên mặt lù cờ na ho có thế tốt nàng nếu như khăng khăng muốn dẫn như thế cái đả thương mặt mũi đồ vật đi ra ngoài, phu nhân bên kia cái thứ nhất liền không vượt qua được, hơn nữa mục đích cu nở dê quá rõ ràng. Chu má má là nàng từ nhà mẹ đẻ mang tới lao ma ma, tất nhiên là trung thành tuyệt đối rất có thế minh bạch tiểu thư nhà mình ý tứ, nghe vậy không khỏi gắt một cái nói, tiện nhân kia, cu nở dê không biết có phải hay không là chính mình rơi, còn nói rằng bị người đánh. Tổn thương đều ở trên mặt, khoe miệng đều đập phá, ánh mắt sưng cùng cái đầu heo. Theo nô tỳ nhìn, coi như dùng mỹ nhan đan cùng chữa thương đan, chí ít cũng phải nuôi hơn nửa tháng mới có thể tốt. Xúi quẩy. Thi Huệ tâm chỉ cảm thấy toàn bộ kế hoạch đều bị làm rối loạn, trùng trùng một bàn tay đập vào trên ghế. Hôm sau tới, tiểu cô nương lại một lần nữa thu một đợt bầy cá. Lúc này, vỉn xì xông mọi người vây xem nhóm, đều đã không có gì lời muốn nói, dù sao không cảm thấy kinh ngạc. Ai để người ta có trí vật phù đâu bọn họ cũng muốn thu mấy con cá vào trong, nhưng bọn hắn nội giới lại không thể thu lấy vật sống. Còn nữa nói, nội giới tổng cộng cứ như vậy mấy lập phương đại địa phương, đều là bày kỳ chân dị bảo, đâu có thể nào dùng để thả cả ai, người so với người làm người ta tức chết trở lại ngư lan tinh, sẽ bày cá để vào lan trong biển. Nhìn qua những thứ này vui mừng con cá, ở trong biển vẫy vùng, con cái đuôi nhảy lên một cái, gảy ra liên tiếp bóng ánh giọt nước. Tiêu Mục ánh mắt hơi động một chút. Mặc Liên chậm rãi đi lên phía trước, nạm mở trà tờ tay của nàng, nhẹ giọng hỏi, Tiêu Kiều. Hôm nay còn đi xem so tài à thực ra hắn hy vọng nàng đi. Hắn hy vọng nàng triệt để quên hôm qua không vui sự tình, lần nữa triển khai nét mặt tươi cười. Tiểu cô nương nghiêng đầu đi, ngửa đầu nhìn hắn một chút, phảng phất có thể cảm giác được tâm tình của hắn, trong tim như có cái gì phất qua, hơi xúc động, mềm mại đến không ca cờ hờ na ho nói. Đột nhiên lặp lại trọng điểm cái đầu nhỏ, cho hắn một cái khẳng định đáp án. Liên vào lúc đó, Mặc Liên cong lên một đôi mắt phượng, cười. Bang làm chiêng trống vang lên lần nữa lúc. Lang phường thượng quần chúng vây xem nhóm, đều manh liệt hoan hô lên. Chỉ thấy 10 cái đan sư tranh nhau chen lấn tiến lên, nhao nhao cầm trong tay bọc đan dược bánh bao kín đáo đưa cho 30 đáng thương bệnh tật nhóm nuốt ăn. Cảm giác khỏe chưa anh em, nhìn thấy đây là mấy đây anh em một người khôi hài duỗi ra căn đầu ngón tay, qua lại tại bệnh tật trước mặt lắc. Ba nhờ.